Chương 1614, Băng Viêm Long Hôn. Canh thứ 3, kết thúc công việc thân thể dường như sức thuốc bôi trơn phe ra gì xe thể thao một dạng, nhanh nhẹn tuyến. Làm thân thể ngưng tụ thành hình người thời điểm, Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu đều cảm giác được ta dị dạng mặt mày hường hào, mặt mang tiểu ý. Tiểu Tĩnh không rõ ý tưởng, ca ca, ăn cái gì ăn ngon rồi hả? Hưng phấn đến như vậy. Không đợi ta trả lời, bên người truyền đến một cái nhẹ nhàng khoan khoái giọng nữ, Italy mà cả Johnny, các ngươi thì sao? Tiểu Tĩnh tự hào nói, tiểu cây ớt đặc chế thánh cấp mu ta cờ, ta thèm chảy nước miếng, mu ta cờ. Tiểu Lạt Tiêu câu dẫn nói, ân, mỉ cán bằng tay, mới mẹ tạc. Chan xứng nát bấy nụ mạc, ăn thời điểm liền một đầu năm nay ứng với cuối kỳ mới tỏi, trở lại điểm ngày mồng 8 tháng chạp giấm chua điều hòa một cái, tấm tắc thèm chết ta chim ta ô hô no y. Tiểu Lạt Tiêu kiệt kiệt cười xấu xa, trong miệng không nói cái gì, lại phát cho ta một cái tâm ngữ, là thèm chết ngươi người, vẫn là thèm chết ngươi chim rồi hả? Ta đồng dạng mờ đáng trả lời, người thèm mặt, chim thèm người, ngươi hiểu, không giải thích. Luôn luôn vô địch hung hãn như nàng lần đầu bị ta công, trong lúc nhất thời mặt lộ vẻ hồng nhạt. Ta đắc ý rào rạt vung lên rảnh tay, các huynh đệ sông, vì huyễn sinh thạch cùng hắc giao long đản đản vừa dứt lời, chỉ nghe thấy phía trước truyền đến cánh phát thiểm thanh âm, tập trung nhìn vào, đang ở phía trước phía bên phải khúc quanh, quả quyết xuất hiện chúng ta tìm kiếm thật lâu, đều nhanh trông mòn con mắt hắc giao long loại này lòng tướng mạo thật cái quái gì vậy xấu, toàn thân đen thui mọc đầy chắc chắn miếng vậy, không có cánh, lại dài bô nở cái tráng kiện có lực chân. Đầu đường nét, giống như long, lại có như rắn mắt, trong miệng đầu lưỡi tới lui phun ra nuốt vào. Minh Hải Hắc Giao Long đẳng cấp, 25 cấp phẩm cấp, địa thần cấp chuẩn quái vật lượng máu, 40.000 ma pháp công kích lực, 70.000 lực phòng ngự vật lý, 45.000 phòng ngự ma pháp lực, 70.000 kỹ năng, băng viêm long hôn, băng đống tam xích bê giới thiệu, đường hầm Hắc Giao Long, vẫn như cũ là cổ long hồn. Mại cô ập cùng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ hậu đại. Năng lực sinh sản cực mạnh mạnh ma di ạ khi lấy được cổ long hồn tinh túy sau đó, ở trong vòng 3 ngày sinh sôi nảy nở ra khỏi mấy trăm ngàn đầu minh hải hắc giao long. Những thứ này minh hải hắc giao long cũng không cụ bị năng lực phi hành, lại tinh thông kỹ năng bơi. Hơn nữa, bởi thừa kế bậc cha chú người một chút bạo nổ liệt nguyên làm, vì vậy cũng hơi biết hỏa hệ ma pháp. Tính tình của bọn nó vô cùng cuồng bạo. Đang so khá xa trong khoảng cách đều có thể ngửi được tiên huyết cùng sinh vật mùi vị. Ta lẳng lặng ngưng mắt nhìn trước mặt Minh Hải Hắc Giao Long, nhãn thần ám muội không gì sánh được, hỏi Tiểu Lạt Tiêu một câu khẩu vị rất nặng nói, có thể ăn không phải Tiểu Lạt Tiêu không trả lời thẳng vấn đề của ta, mà là cho ta tiến hành rồi một cái phổ cập khoa học tọa đàm. Có người nói, Nam Mỹ Châu nhiệt đái vũ trong rừng có một loại hung mãnh ngư, toàn thân màu đen, ly khai lục địa còn có thể sống 3 ngày, thích ăn thịt. Theo khoa học gia phân tích phía sau đưa ra kết luận, loại cá này, tên gọi là hắc ngư, thích hợp nhất làm thành tương đồ ăn thủy nấu ngư. Ta cố nén nước bọt, tiểu cây ớt, đừng lại câu dẫn ta, mấy ngày nữa sau khi về nhà, ta muốn nước ăn nấu ngư liền mu ta cờ độc luyến thu vụ không lời nói. Đây là đâu quốc phương pháp ăn đừng động là cao y na ho quốc phương pháp ăn, Minh Hải Hắc Giao Long khả không phải cái kia kiểu tích tích hắc ngư, hàng này dù sao cũng là rồng tạp chủng. Tính cách dã nhân vật quan trọng mạng già, gào khóc liền cờ mở nở vọt tới, mở ra cái kia miệng túi, phốc một tiếng, hướng chúng ta phun ra một khẩu hình xoắn ốc. Hồng lam song sắc ánh sáng giờ khắc này, băng hỏa lượng trọng thiên, thấu xương thâm hàn cùng rừng rực chi lửa tư vị sát thực không dễ chịu. Băng viêm long hôn nụ hôn này là tương đương chí mạng, thần kỳ chân long khiên độ mềm và dai lần nữa bị không để ý tới, lượng máu của ta chuyển tiếp đột ngột, rớt 434 vạn. Mà trước mặt ba cái bên trong, Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu liền hô kêu đều không tới kịp, cột máu đã trống 01209, 50931095, 4023 trong mắt của ta tử trừng đều nhanh rơi ra đến, cờ mở nở à. Cái này Long Chi Hôn cũng quá ngoan độc luyến thu vũ sở hữu phong hỏa hộ thuẫn, chống cự một bộ phận lớn Long Hôn trong hỏa thuộc tính thương tổn, lượng máu rất 6 triệu, cũng thiếu chút nữa ngủm, lúc này nhanh lên nuốt một cái thánh cấp bình máu. Vội vội vàng vàng bên trong ném cho thằng nhãi này một cái kiếm hỏa, cùng ta long khí sóng cùng nhau, hòa lẫn lấy đập vào người này hót. Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu thân thể rất nhanh ở trước mặt của chúng ta tiêu thất, sau đó lấy cực nhanh tốc độ ngưng. Tu ở tại cái này một cái giao điểm lối vào chỗ, hướng phía hướng chúng ta chạy nhanh đến. Mà giờ khắc này, ta và độc luyến thu vũ đã gần người, không chút khách khí hướng phía người này thân quăng ra cuồng bạo kỹ năng tiểu tĩnh cũng liều chết xuống tới. Không đợi thằng nhãi này tỉnh lại, một cái dã man trùng kích khiên đem thằng nhãi này đụng phải góc nhà, xoay tròn ở trong tay bá long chiến kích, một cái thần thánh chặt chém huy vũ xuống tới, đưa ta kinh nghiệm răng rắc 9.953-33 vũ khí là không sai, chỉ tiếc tiểu tĩnh đổ phòng ngự quá kém, lực công kích ra chỉ như cũ không đủ, lúc này đây công kích độ mạnh yếu hiển nhiên không đủ. Nhưng là, làm bù đắp, bá long chiến kích linh hồn đặc tính cư nhiên vào giờ khắc nguyện bạo phát, chỉ thấy cái này chiến kích mũi nhọn rất nhanh kéo dài tới ra khỏi một đạo dài đến hơn 10 mét quang nhận, càn quét thiên quân thuộc tính bị kích phát ra tiểu tĩnh cười hắc hắc, lui về phía sau liên tục lùi lại vài chục bước, dựa vào càn quét thiên quân ban cho 15 mét kéo dài tới thuộc tính bắt đầu chơi viễn trình oanh tạc, trong lúc nhất thời nhìn mắt của ta hồng không ớt, nếu như bản thân vũ khí của ta có thể có 15 thức kéo dài tới liền như gốc độc luyến thu vũ một cái thiên ngục hỏa chém chém đứt minh hải hắc giao long 533 vạn lượng máu, đồng thời ném cho ta một cái vệ sinh nhãn, lại bắt đầu y y, ngươi nếu là có một bả 15 mét kéo dài tới thuộc tính vũ khí, thanh chiến vương giả ta y cũng kho y đánh, trực tiếp cho ngươi ban cúp vô địch được rồi ta thật thả gãi đầu một cái, được à, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có ý kiến. Độc luyến thu vũ lại là một cái thiên huyền nổi giận chém chặt chém xuống tới, thôi đi, ngươi là không có ý kiến, nhưng cái này ngoài nghề nên điên rồi, đặc biệt mấy cái luôn luôn cùng ngươi không hợp nhau tên. Nhìn ngươi nói, ta và những cái này quốc tế nhân quan hệ tốt vô cùng, đặc biệt cùng Ni Bang à, Hàn Quốc người chơi à, cái kia quan hệ thiết không phản đối đúng đúng đúng, thực sự là thiết không phản đối, nhân ra thấy ngươi căn bản không nói, mảnh nhỏ chém tử trực tiếp ném qua bắt chuyện ngươi. Nói câu nói này cũng không phải là độc luyến thu vũ, mà là mới vừa nhô ra bà bối. Nhóm cười đau bụng, kém chút đem trong tay vũ khí ném ra ngoài. Lúc này, cái này hắc giao long đã thức tỉnh, lượng máu bị chúng ta đánh rất phân nửa sau đó. Thằng nhãi này gần như sắp điên rồi, quỷ khóc sói chu hướng phía chúng ta phun ra một khẩu giá rét băng khí trong lúc nhất thời. Ta cảm thấy dưới chân của mình một hồi dính, còn muốn di chuyển có thể tờ mờ giờ không động được. Đỉnh đầu xuất hiện một cái tuyệt không hòa hài mặt trái, cư nhiên bị bằng đống tam xích kỹ năng này đống kết 3 giây nhìn thằng nhãi này lại tờ mờ giờ muốn phun ra long tức, ta nộ cùng, mới. Vừa làm lệnh tốt long khí song thẳng tắp đập vào người này trong miệng, làm cho thằng nhãi này ngạnh sinh sinh đích nuốt một cái trứng vịt, sửng sơ tại chỗ, liền kỹ năng đều bị đánh gãy ta kiệt kiệt cười, xưa cái chân, đại sa ngư không phát huy. Ngươi coi lão tử là nam mỹ hắc ngư a tiểu tĩnh mặt mồ hôi lạnh lúc này mới đánh tan, không khỏi trường hun một hơi thở, lập tức cơ múa lên trong tay chiến khiên viễn trình tu bổ chiêu. Lúc này, cái này kéo dài tới 15 thước ưu thế thể hiện ra ngoài, một cái khiên ngất đúng mức ở đối phương gần lúc tỉnh lại đem lần nữa đánh cho bất tỉnh ta biết, đây là tiểu tĩnh e giờ bạo phát, thực tế tiểu tĩnh cái khiên cũng cùng không thời đại, trưởng khống lực thiếu nghiêm trọng, sớm nên đã đổi. Mà độc luyến thu vũ bên này vũ khí tạm thời còn trang bị không phải, mặc dù là trang bị, cũng là thiếu một khối thuộc tính mạnh mẽ một chút cái khiên làm khiên kiếm hợp nhất cho nên bây giờ ta nhiệm vụ tương đối trọng, tranh thủ đang đánh vương giả ta y phía trước giúp các nàng nhanh lên xong tiểu tĩnh khiên ngất chỉ duy trì một giây, bất quá cái này đã đủ rồi, đang ở Minh Hải hắc giao long tỉnh lại trong nháy mắt, ta đã xông tới giết, một cái huyễn long quyền cho thằng nhãi này cấm ma, lao đệ. Nhờ ngươi yên tĩnh một chút ngươi có thể phiền chết đi được ta độc luyến thu vũ hé miệng cười nói, hắc hắc, Ninh Khả hiện tại càng ngày càng ngang ngược, lẳng lặng cùng cây ớt có phải hay không càng ngày càng thích hai cái như nàng đều không có ý tứ nói chuyện. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cởi mở, là ta nàng, đều phải yêu thích ta, bằng không, ta bắt được một cái bóp vỡ một cái. Tiểu tinh thẻ lưới, tỷ, ngươi hai ngày này có phải hay không cho ca ca cái gì tư tưởng phẩm đức giờ học. Người này đạo đức càng phát bại phôi độc luyến thu vũ giả thành hồ đồ, không có a, ta cảm thấy chắc là gần nhất chuyện xảy ra nhiều lắm, người này thần cách bạo phát, đoán chừng về sau hẳn là càng đau lòng nữ nhân bên cạnh mình. Ta tiếp lấy sườn núi đi xuống dưới, một quyền đem cái này hắc giao long thật cao đá lên, đỏ phở làm mì ngộ cầu tặc, ngươi phục cũng không phục cái này hắc giao long nào biết đỏ phở làm mì ngộ là, giờ khác này ở giữa không trung gào khóc kêu loạn, củ kết muốn chết. Ta người này rất phúc hậu, nếu nhân gia muốn chết, ta sẽ đưa Phật đưa đến Tây, một cái bạo long chém can đảm chặt chém xuống tới, đem thằng nhãi này chặn ngang đánh thành hai nửa bạo kích 1209, 4322 mạnh mẽ thương tổn làm cho vài cái thấy tâm hoa nộ phóng, nhất tề nói, xoái ta dương dương đắc ý, rung đùi đắc ý, đến, nói thêm câu nữa, làm cho ca ca ta hảo hảo sung sướng bảo bối lại một chậu nước lạnh tạt xuống tới, ý của chúng ta là, cái này hắc dao long cấn dám tạo hình thật là đẹp trai. Sau đó, đáng thương tiểu yêu tinh bị ta một trận điên cuồng làm thịt. Mượn công phu này, tiểu tinh cùng độc luyến thu vũ bất đắc dĩ quét rác, tiểu lạc tiêu đồng học bắt đầu thu gặt thịt rồng. Bảo bối tuy là bị ta bóp, nhưng lại như cũ cập nhà, hắc hắc, tốt, ta sai rồi được không, tha ta ta nhìn cặp kia mị hoặc con mắt màu tím, cũng không trở về tránh, mà là không câu chấp cười cười, được, lần này tạm tha ngươi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa bảo bối cho ta làm một cái vạn phúc, nô tỳ cũng không dám nữa. Hoàng tiểu tĩnh gương mặt mồ hôi đổ như thác, được, hai người các ngươi cung đình phạm nhi lại nữa rồi. Tiểu lạc tiêu lúc này cũng ồn ào lên theo, hoàng, ngài tới xem một chút, thần thiếp bên này lột ra cái gì tốt đông đông.